Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 784, chiến thắng. Tô Dương cười nói, cái này cũng không thành vấn đề, bất quá nội công tu luyện rất chậm, nếu là không có linh đan gia tăng công lực, người tu vi cũng thành không thành tựu gì. Tiết Băng nói, cái kia tỷ phu ngươi đưa ta điểm linh đan chứ sao? Nàng ngược lại là một chút cũng không có. Khách khí với Tô Dương. Tô Dương cười cười, nói ra, thật là một cái ngốc nha đầu. Tuy nhiên Tiết Băng tuổi tác lớn hơn mình, nhưng rõ ràng không có gì tâm cơ. Cho nên tại Tô Dương trong mắt, cô nương này cũng là cái tiểu nha đầu. Linh đan quá mức chân quý. Không nói trước tăng thêm bao nhiêu công lực, một khỏa bốn văn linh đan liền có thể cho người bình thường gia tăng 10 năm thọ mệnh. Ngươi cảm thấy loại bảo bối này là có thể tùy tiện loạn đưa người sao? Tô Dương vừa cười vừa nói. Tiết Băng nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Cái kia tỷ phu ngươi trước dạy ta tu luyện như thế nào nội công đi. Tô Dương cười nói. Được, trước dạy ngươi a. Để ngươi làm quen một chút một chút. Tiết Băng không hiểu thân thể kinh mạch huyệt vị, Tô Dương còn phải tay đem tay dạy nàng, sau đó dẫn đạo chân khí tại trong cơ thể nàng vận hành, dạy bảo nàng chính xác chân khí vận hành chi thuật. Đối với một cái võ si mà nói, tiếp xúc đến võ học cảnh giới mới về sau vậy căn bản không dừng được. Tiết Băng một bên tu luyện một bên hỏi thăm Tô Dương các loại liên quan tới võ học phương diện chi. Thức, đúng là không cho Tô Dương đi. Nàng cũng không có ý định ngủ. Kích động hưng phấn phía dưới căn bản ngủ không được. Cho nên cả một cái buổi tối đều đang hỏi Tô Dương vấn đề. May ra Tô Dương cũng có kiên nhẫn. Nhìn lấy Tiết Băng là cái đại mỹ nữ phân thượng. Liền bồi nàng điên một đêm. Tiết Băng mẫu thân cùng Dương Úc San mẫu thân là thân tỉ muội, có lẽ là di truyền mẫu thân bên kia tốt đẹp huyết mạch. Tiết Băng cùng Úc San hai cái đều nắm giữ vô cùng to lớn bộ ngực, chỉ bất quá Tiết Băng cùng Úc San khí chất hiện ra hai thái cực. Úc San là ôn nhu tài trí, Tiết Băng thì là lạnh diễm bá khí, theo khuôn mặt cùng ngũ quan cũng có thể thấy được đến. Úc San là tinh xảo mặt trừng ngỗng thêm mắt hạnh, Tiết Băng thì là mỹ lệ mặt trái xoan cùng bá khí mắt phượng. So với Úc San càng cao hơn rắn chắc, phong phú hơn có lực cảm giác. Thời gian bất chi bất giác liền đến ban ngày. Tô Dương nhìn xem thời gian, đã hơn 8 giờ sáng. Hắn đứng dậy, vừa cười vừa nói, trận đấu nhanh bắt đầu, ta phải đi gặp chàng làm chuẩn bị. Tiết Băng còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Nàng đứng người lên ôm lấy Tô Dương cánh tay, mang theo chút hưng phấn mà nói ra. Tỷ phu, người đánh xong sau cuộc tranh tài đến chỗ của ta được không? Tô Dương cười nói, nhìn tình huống a, nếu có thời gian liền đến. Tiết Băng nói, cái kia quyết định như vậy. Tô Dương hướng Tiết Băng cáo từ, một người lái xe đi sân chơi quán. Hôm nay là năm bộ khu thi đấu cuối cùng quyết đấu. Tô Dương giao đấu bất bại ma thần, Nhất Diệp Thảo giao đấu bất thôi thần thoại. Sáng sớm bên trên xế chàng cũng đã là người đông tấp nập. Trên đường hơi buồn phiền xe, Tô Dương đến hội trường thời điểm trận đấu đã nhanh muốn bắt đầu. Nhìn thấy Tô Dương, trung nữ cuối cùng là thở phào. Tô Tranh nói, lão ca, ngươi tối hôm qua làm gì đi a? Tô Dương nhún nhún vai. Từ Tốn nói, ngươi hỏi Úc San a. Ta nói với nàng. Dương Úc San cười khổ nói, Tiết Băng nhà đầu kia chính là như vậy. Một khi gặp phải chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật về sau thì không dừng được. Lão công, vất vả ngươi. Tô Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, làm man vất vả. Bị nha đầu kia quấn lấy hỏi một đêm vấn đề, phiền chết ta đều, chính ta đều bội phục mình nơi nào đến kiên nhẫn. Tô Tranh nghi hoặc nói, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Tô Dương cười nói, trước trận đấu, khác sự tình sau này hãy nói. Vội vàng thay đổi đồng phục của đội. Sau đó thực sự trên chiến trường. Trận đấu thứ nhất là cá nhân thi đấu. Tô Dương giao đấu bất bại ma thần. Hai người bị truyền tống đến trên sàn thi đấu. Địa đồ đổi mới là một chỗ rậm rạp rừng cây. Rừng cây a, nhìn qua chung quanh rậm rạp xanh tươi lâm mộc. Bất bại ma thần cười khổ lắc đầu. Rừng cây địa đồ là thích hợp nhất cung tiễn thủ địa đồ. Chính mình cái này pháp sư không có bất kỳ cái gì cơ hội. Siêu, tiếng xé gió vang lên. Để bất bại ma thần hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn cũng không biết mũi tên là từ nơi đó bắn ra. Đây chính là rừng cây địa đồ chỗ kích động. Rừng cây vì cung tiễn thủ cung cấp thật tốt ẩn tàng chỗ. Có lúc cung tiễn thủ giết tử đối thủ về sau, đối phương liền cung tiễn thủ vị trí địa điểm đều không có thăm dò rõ ràng. Cho dù là bất bại ma thần dạng này người chơi cũng hãm sâu vũng lầy. Hắn tập trung tinh thần tránh né cái kia dường như ở khắp mọi nơi mũi tên. Cho dù muốn truyền cũng muốn thua thể diện một số. Đặc sắc, cái này dự phán cột lửa vậy mà choáng đến Lưu Tô. Ma thần lợi hại, a nha uy, Lưu Tô có giải khống kỹ năng, phản ứng thật sự là quá nhanh. Ma thần trúng tên, lượng máu bị đánh tàn, lại là thần đến từ mũi tên. Ma thần lần nữa trúng tên, miễn tử kỹ năng phát động, tinh vẫn thuật đập trúng Lưu Tô. Đáng tiếc thương tổn không đủ, chiến đấu lực phương diện chênh lệch quá lớn. Nhiều chàng như vậy chiến đấu đánh xuống. Bất bại ma thần là cái thứ nhất đối Tô Dương tạo thành thương tổn người chơi. Chỉ bằng điểm này liền có thể chứng minh bất bại ma thần muốn so trước đó người chơi càng thêm cường đại. Hắn dự phán ý thức thật là hoa hạ chiến khu tối đỉnh cấp. Trận đấu này cuối cùng lấy Tô Dương thắng lợi chấm dứt. Tô Dương cũng bởi vậy trở thành Nam Bộ chiến khu đứng đầu bảng. Cuối tuần, Tô Dương còn phải cùng phía Bắc chiến khu đứng đầu bảng ở chỗ này quyết chiến sinh tử. Kế tiếp là Nhất Diệp Thảo chiến đấu cùng bất bại thần thoại chiến đội ở giữa quyết đấu. Lại là Tô Dương cái thứ nhất ra sân. Tô Dương liên tục đánh thắng hai trận. Trận thứ ba thời điểm để Tô Tranh phía trên. Tô Tranh cũng thu hoạch được một versus một trận đấu thắng lợi. Cái này mang ý nghĩa Nhất Diệp Thảo bên này thu hoạch được 3 điểm tích lũy. Kế tiếp là 3 versus 3 trận đấu. Tô Dương Tô Tranh Long Thỏ không có cho đối phương cơ hội. Dễ dàng thu hoạch được trận đấu thắng lợi. Cho dù là bất bại gia tộc cũng ngăn cản không Tô Dương cướp đoạt vô địch thế đồ. Chúng ta thắng. Nhất Diệp Thảo chiến thắng. Lão Phong lão Hạ bọn người nhảy cẫng hoan hô, vọt thẳng đến trên đài đem Tô Dương dơ lên. Giờ khắc này toàn trường ầm vang, đến đón lấy chỉ kém một trận đấu liền có thể quyết ra chiến khu vô địch. Đi đi đi, hôm nay nhất định phải chúc mừng một chút. Lão đại, chúng ta đi uống rượu. Cao hứng phía dưới, mọi người cũng mặc kệ đằng sau còn có trận đấu. Một đoàn người trở lại khách sạn về sau liền bắt đầu chúc mừng lên. Tô Dương, Tô Tranh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Mộng Linh, Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ, Oánh Tử. Nhân số thật đúng là không ít. Một đoàn người vây quanh ở bên cạnh bàn ăn uống. Cụng chén nâng cốc vô cùng náo nhiệt. Trong trò chơi vẫn như cũ không có gì quá là quan trọng sự tình. Làm xong nhiệm vụ về sau liền có thể tự do hoạt động. Tô Dương đồng dạng ở trong game làm xong nhiệm vụ về sau liền sẽ đi giết boss. Có thể giết mấy cái tính toán mấy cái. Lão Dịch, tranh thủ thời gian đến chỗ của ta một chuyến. Ta thu đến một chương phá chướng quyển trục. Không biết có phải hay không là ngươi muốn đồ, vật. Hơn 8 giờ tối, Tô Dương ngay tại giết tiểu quái thời điểm. Lão Tử đột nhiên cho hắn phát đến tin tức, phá chướng quyển trục, ta lập tức tới ngay, ngươi chờ ta một hồi. Tô Dương vui mừng trong bụng, không khỏi có chút mong đợi. Hắn một mực tại thoát khỏi Lão Tử giúp mình thu mua luyện chế bạo liệt tiễn tài liệu. sau đó còn có nó tài liệu cùng chân quý đồ vật. Nói thí dụ như hồn châu may mắn thạch A, còn có thì là có thể bài trừ kết giới quyển trục. Hắn vẫn luôn đối tinh linh đường đi cánh cửa ánh sáng kia đáp lại mãnh liệt hứng thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.